Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 344, cốt kiếm cùng đoạn kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 344, cốt kiếm cùng đoạn kiếm. Lôi Cảnh cùng Trần Dĩnh lui xuống, đứng ở xa xa, cho Trương Nhược Trần cùng Đế Nhất chảy ra quyết chiến không gian. Trần Dĩnh ánh mắt sáng ngời, sắc mặt có chút nghiêm túc, nói: dùng Trương Nhược Trần cùng Hồng Dục Tinh Sứ vừa rồi trận chiến ấy chiến tích, cũng đủ để làm cho hắn danh truyền Đông Vực, trở thành một đời tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Người không có lẽ làm cho hắn đi cùng Đế Nhất quyết chiến. Vạn nhất xuất hiện sơ suất, học cùng những bán thánh kia cùng thánh giả nhất định sẽ trách tội chúng ta. Lôi Cảnh nắm đấm đặt ở trong tay áo, ngạo nghễ mà đứng, nói: Trương Nhược Trần hiện tại còn rất tuổi trẻ, có lẽ làm cho hắn thụ một ít ngăn trở, tự tính toán thua ở Đế Nhất, với hắn mà nói cũng là một loại ma luyện. Nếu là ta hiện đang ngăn trở hắn cùng với Đế Nhất giao thủ, ngược lại sẽ ảnh hưởng hắn võ đạo chi tâm. Trương Nhược Trần đánh bại Hồng Dục Tinh Sứ, cho Thiên Ma Lĩnh tất cả thế lực lớn, hoàn toàn chính xác tạo thành thật lớn rung động. Nhưng là, hắn cùng với Đế Nhất một trận chiến, nhưng như cũ không có người coi được hắn. Phải biết rằng, Đế Nhất thế nhưng mà thánh thể, có thể nói cùng thế hệ võ giả bên trong vô địch. Huống chi, Đế Nhất hiện tại vẫn cùng Trương Nhược Trần ở vào cùng cảnh giới. Tại cùng cảnh giới, thánh thể cùng không phải thánh thể giao thủ, đó là nghiền áp thức ưu thế. Trương Nhược Trần, ngươi thật sự không muốn biết Trương Thiên Khuê đi địa phương nào? Đế Nhất nói, một trận chiến này thế tại phải làm. Ngươi nói bất luận cái gì lời nói, cũng sẽ không nhiễu loạn lòng ta. Ngược lại chỉ biết làm nổi bật ra trong lòng ngươi khiếp đảm. Trương Nhược Trần nói, ta có tất thắng tâm niệm. Như thế nào khiếp đảm? Đế Nhất lạnh lùng cười cười, nói, đã như vậy, cái kia liền chiến. Đế Nhất tay hướng về phần gáy tìm kiếm, chế trụ phần gáy một khối cột sống. Ngón tay khấu trừ tiến huyết nhục, dùng sức một kéo, đem một căn cột sống theo trong cơ thể chậm rãi kéo đi ra. Mỗi một khối xương cốt cũng như cùng màu trắng mỹ ngọc, tách ra sáng chói thánh quang. Đế Nhất đem cột sống hoàn toàn theo trong cơ thể rút ra, nắm ở trong tay, dài đến 5 thước, tổng cộng 19 tiết, hình dạng như là một thanh màu trắng cốt kiếm, phát ra khí tức tương đương cường đại. Tựa hồ có một vị tóc tai bù xù thánh giả hư ảnh hiển hiện tại màu trắng cốt trên thân kiếm, đem màu trắng cốt kiếm bao khỏa. Xa xa nhìn lại, có thể trông thấy màu trắng cốt trên thân kiếm có một đạo đạo minh văn tại chìm nổi, tản mát ra băng hàn chi khí. Đế Nhất còn không có đem chân khí rót vào màu trắng cốt kiếm, màu trắng cốt kiếm phát ra hàn khí cũng đã làm cho trong hư không nước hạt ngưng kết thành băng tuyết, từ phía trên phiêu rơi xuống. Đế Nhất ngón tay nhẹ nhàng vuốt màu trắng cốt kiếm, nói, chuôi kiếm này tên là Tuyết Hà, chính là một vị nung khí đại sư ra khỏi Tuyết Hà bán thánh cột sống, sử dụng địa tâm viêm hỏa luyện chế mà thành. Chỉ là một thanh kiếm, lại mang theo có Tuyết Hà bán thánh thánh lực, có thể nói là một thanh nhân kiếm. Sử dụng cường đại võ giả cùng man thú thân thể đến luyện khí, cũng không phải một kiện kỳ quái sự tình. Có người có thể dùng võ giả kinh mạch luyện chế thành roi, có người có thể dùng bán thánh xương đùi luyện chế ra thánh côn, còn có người dùng thánh giả đầu lâu luyện chế thành tà bình. Càng là cường đại võ giả cùng man thú, dùng để luyện khí giá trị cũng lại càng cao. Đế Nhất trong tay cái kia một thanh cốt kiếm, ẩn chứa có một vị bán thánh lực lượng, uy lực cường đại, đã đạt tới thập giai chân vũ bảo khí đỉnh phong, thậm chí có thể chống lại 11 giai chân vũ bảo khí. Nói như vậy, chân vũ bảo khí phẩm giai chỉ chia làm cửu giai, cửu giai đã ngoài, cũng đã siêu việt chân vũ bảo khí phạm trù, được xưng là thánh khí, nhưng là luôn luôn một ít luyện khí đại sư luyện chế ra một ít cao phẩm giai chiến binh, đã so cửu giai chân vũ bảo khí phải cường đại hơn nhiều, lại xa không bằng thánh khí. Vì vậy, luyện khí sư lại đang cửu giai chân vũ bảo khí thượng diện, bỏ thêm 3 phẩm giai. Thập giai chân vũ bảo khí, 11 giai chân vũ bảo khí, 12 giai chân vũ bảo khí. Đế nhất cái kia một đôi bao tay, Hắc Long quỷ trảo, chỉ có thể coi là thập giai chân vũ bảo khí bên trong hạ phẩm. Một thanh này màu trắng cốt kiếm, Tiết Hà, nhưng có thể xưng là thập giai chân vũ bảo khí bên trong cực phẩm. Uy lực phải cường đại hơn nhiều, đặc biệt là tại lực công kích thượng diện, có thể cũng coi là đánh đâu thắng đó. Đế nhất nói, 3 tháng trước, ta là sử dụng Tiết Hà cốt kiếm, chỉ dùng 3 chiêu, liền đánh bại địa bảng đế nhất bộ thiên phàm. Ngươi liền định sử dụng một thanh đoạn kiếm, cùng ta giao thủ. Trương Nhược Trần hướng Trầm Uyên cổ kiếm nhìn thoáng qua, nói, một thanh đoạn kiếm đủ để. Trương Nhược Trần, ta có một thanh thập giai chân vũ bảo khí chiến kiếm, ta có thể cho ngươi mượn. Trần Dĩnh nói, đa tạ cung chủ, trong tay của ta đoạn kiếm, mặc dù chỉ là một thanh cửu giai chân vũ bảo khí, nhưng lại ta quen thuộc nhất một thanh kiếm, chỉ có nó mới nhất cùng ta phù hợp. Trầm Uyên cổ kiếm tựa hồ cảm nhận được Trương Nhược Trần ý chí, mãnh liệt rung rung, phát ra một đạo chói mắt hào quang, tựa hồ là tại nói cho thế nhân, nó cũng không phải một thanh phế kiếm, kiếm cũng có linh tính, kiếm cũng có tôn nghiêm. Minh Vương kiếm thân, đế nhất cánh tay vung lên, trong một chớp mắt, băng hàn kiếm khí xông lên thiên khung, hóa thành một mảnh màu đen kiếm khí đám mây. Đám mây bên trong, từng đạo kiếm khí, như là hội tụ thành một Minh Vương hư ảnh, phát ra, ô ô, nghiêm nghị, trừng mắt một đôi cực lớn quỷ mục, hướng phía dưới phương Trương Nhược Trần công dưới đi. Đây là một loại quỷ cấp hạ phẩm kiếm pháp, Minh Vương kiếm pháp, quỷ cấp kiếm pháp so linh cấp kiếm pháp không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Đặc biệt là đạt đến đại thành quỷ cấp kiếm pháp, càng là kinh thiên địa, quỷ thần khiếp. Bạo phát đi ra uy lực, đã siêu việt kiếm pháp phạm trù. Chứng kiến đế nhất thi triển ra quỷ cấp kiếm pháp, đứng ở đằng xa mọi người đều là sắc mặt biến đổi lớn. Khó trách đế nhất có thể 3 kiếm đánh bại bộ thiên phàm, dùng Tiết Hà cốt kiếm uy lực, hơn nữa Minh Vương kiếm pháp, một đời tuổi trẻ, lại mấy người có thể kháng cự. Đây mới là đế nhất thực lực chân chính. Ta như cùng hắn giao thủ, hắn chỉ cần một kiếm, ta muốn thần hình đều diệt. Tư Hành không nói, cũng không biết Trương Nhược Trần chống đỡ được đế nhất mấy kiếm. Tần Nhã ngừng thở, rất xa đang trông xem thế nào. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra chờ mong thần sắc. Không cần quá nhiều, chỉ cần Trương Nhược Trần có thể ngăn trở đế nhất 3 kiếm, nhất định thanh danh đại trấn. Muốn ngăn trở đệ nhất kiếm, chỉ sợ đều rất khó. Ma giáo trưởng lão Hoa Thần Y mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Đứng tại trăm trượng bên ngoài, võ giả đều có thể cảm nhận được một cỗ làm cho người hít thở không thông áp lực. Đứng tại kiếm vân phía dưới, Trương Nhược Trần thừa nhận áp lực dĩ nhiên là càng lớn. Trương Nhược Trần mi tâm hiện ra một hạt ngôi sao đồng dạng quang điểm. Kiếm ý chi tâm, tại trong khí hải, rất nhanh chuyển động, phá. Trương Nhược Trần đầu ngón tay một điểm, Trầm Uyên cổ kiếm đã bay đi ra ngoài, hóa thành một đạo cột sáng, phóng lên trời, đánh về phía trên không cái kia một kiếm khí hội tụ mà thành Minh Vương. Minh Vương kiếm pháp tuy nhiên cao thâm cường đại, thực sự có nhược điểm. Nhược điểm, ngay tại mi tâm, Trương Nhược Trần một kiếm này, tự là đánh về phía Minh Vương mi tâm. Bành, Trầm Uyên cổ kiếm đánh vào Minh Vương mi tâm, thế như trẻ tre bình thường. Lập tức liền đem kiếm vân vỡ ra, hóa thành từng đạo tán loạn kiếm khí, hướng 4 phương 8 hướng bay đi. Trong không khí, phát ra, bá bá, thanh âm. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần lấy tay chỉ tạo thành kiếm quyết, cách tầm hơn 10 trượng khoảng cách, khống chế Trầm Uyên cổ kiếm, rất nhanh hướng đế nhất chạm tới. Cái gì? Trương Nhược Trần tại ngự kiếm sao? Chẳng lẽ ta nhìn hoa mắt? Không sai, tự là ngự kiếm. Ngự kiếm, chẳng phải tự đại biểu đạt tới kiếm tâm thông minh chi cảnh. Trong truyền thuyết, không phải chỉ có bán thánh mới có thể đạt tới cảnh giới kia. Cái kia cũng chưa chắc. Chỉ cần võ giả ngộ tính đầy đủ cường đại, đầy đủ cố gắng, chưa thành bán thánh, cũng có cơ hội đạt tới kiếm tâm thông minh. Chỉ có điều cái loại này võ giả quá ít. Hơn nữa, phần lớn đều là ngư long cảnh võ giả mới có thể làm được. Thiên cực cảnh thì đến được kiếm tâm thông minh, cũng không phải là không có. Chỉ có điều loại người này đều là truyền thuyết. Tại trong lịch sử, cũng là uy danh hiển hách vĩ đại thánh giả. Trước Trương Nhược Trần cùng Hồng Dục Tinh Sứ quyết đấu thời điểm, ta tựu suy đoán hắn đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới. Chỉ là một mực không dám khẳng định. Khó trách Trương Nhược Trần không phải thánh thể, cũng có cùng thánh thể chống lại thực lực. Nguyên lai là bởi vì ngộ tính cường đại, kiếm đạo tạo nghệ cao thâm. Kiếm tâm thông minh là một cái làm cho người nhìn lên cảnh giới. Mặc dù là tu vi cường đại như Sấm Cảnh cùng Trần Dĩnh, cũng không có đạt tới cảnh giới kia. Trương Nhược Trần thi triển ra ngự kiếm thuật, tạo thành ảnh hưởng, có thể nghĩ là cỡ nào rung động. Minh Vương loạn thế, đế nhất phóng xuất ra tiên thiên ma khí, lần nữa một kiếm đánh ra, đem chém tới Trầm Uyên cổ kiếm sụp đổ bay ra ngoài. Soạt, đế nhất bước nhanh liền xông ra ngoài, thân thể nổ bắn ra mà lên, hai tay nắm ở màu trắng cốt kiếm chuôi kiếm, hướng Trương Nhược Trần đỉnh đầu chém tới. Đã ba kiếm, nên đã xong. Minh Vương diệt thành, đế nhất chỉ dùng ba kiếm đánh bại Bộ Thiên Phàm, cũng ý định chỉ dùng ba kiếm đánh bại Trương Nhược Trần. Mất đi Trầm Uyên cổ kiếm, Trương Nhược Trần còn như thế nào chống đỡ được hắn? Oanh, một cỗ cường đại kiếm ý lực lượng, theo Trương Nhược Trần trong cơ thể bạo phát đi ra, mang tất cả phương viên ngàn trượng thủy vực, ngàn trượng ở trong, sở hữu võ giả kiếm trong tay, toàn bộ đều không bị chính mình khống chế, không ngừng rung rung, hướng về Trương Nhược Trần bay đi. Chuyện gì xảy ra? Kiếm của ta bay mất. Cách Trương.